Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 6, Miracle gạch dưới phép lạ. Góc truyện audio.com. Tại sao lại có sự thay đổi lớn đến thế? Liệu nó có phải là sự thật hay không, hay cũng vẫn chỉ là lớp vỏ bọc chân thật, bên trong thì là những lời nói dối vô cảm? Mọi chuyện có như vẻ bên ngoài của nó hay không? Alex và Andre đã trở lại hạnh phúc với nhau như xưa, bởi lẽ họ nghĩ Alex đã chấp nhận chuyện của họ. Hai người sống với nhau cứ như một đôi vợ chồng, chỉ có điều là trên mặt tình cảm thôi. Thần Alex tuy bên ngoài đồng ý chuyện của con gái, nhưng bên trong thì lại không như thế. Ông không thể phá vỡ hạnh phúc của con gái mình, nhưng ông băn khoăn như thế liệu có tốt cho cô không? Cây kim dù ở dưới đáy đại dương rông lớn cách mấy, thì cũng có ngày nó bị tìm thấy. Thần Shiva, vị thần thống lĩnh cõi thần linh, không hiểu làm cách nào mà đã biết chuyện của hai người. Dĩ nhiên, không phải vị thần nào cũng biết nghĩ tới người khác, và thần Shiva là một trong số đó. Ông đùng đùng nổi giận triệu tập thần Alex đến. Thần Alex biết đến nước này thì không cần giấu nữa, và lại ông cũng muốn nói ra chuyện này lâu rồi. Anh và cô đang hạnh phúc ngồi bên nhau thì, một tiếng sét rền lên, thần Shiva hiện ra. Giọng ông cùng tiếng sét nghe thật dễ sợ. Các ngươi đã phạm một tội không thể tha thứ. Thần linh và ác quỷ không được hòa hợp. Rồi khi ông chuẩn bị xử tội họ, một luồng sáng lóe lên, họ biến mất. Phép lạ, làm sao ông ta biết được chứ? Ôi, đúng rồi, lẽ ra cô không nên tin ông, cô đã bị chính cha mình phản bội. Sao lại vào lúc này cơ chứ? Khi mà trong người cô đang mang một sinh linh vô tội. Hết thật rồi, anh chết đi cũng chẳng làm sao, chỉ tội nghiệp cô chỉ vì anh mà phải đau khổ. Phép lạ sẽ xảy ra khi mọi thứ tưởng chừng như chấm hết. Ánh sáng lóe lên, anh và cô nhắm chặt mắt lại. Khi họ mở mắt ra thì họ thấy mình đang ở trên một quần đảo tuyệt đẹp. Ai đã cứu họ, trong khi hai người vẫn đang thắc mắc thì một người bước ra. Hà, thần Gary, hai người không sao chứ? Cô nói trong sự ngạc nhiên. Chúng tôi không sao, nhưng tại sao ông lại cứu chúng tôi? Ông muốn gì? Này, đang nghi quá không tốt đâu Alex. Chẳng qua ta không muốn lão Shiva phạm thêm một sai lầm nào nữa thôi. Và lại ta quyết định cứu hai người cũng là định mệnh thôi. Đây là quần đảo bí mật của ta, không một ai, kể cả Shiva có thể tìm thấy đâu. Vì thế hai người cứ sống ở đây nhé. Lâu đài của ta rất gần đây, chỉ cần đi về hướng Bắc sẽ thấy. Vâng, cảm ơn ông. Anh lên tiếng, à này, Andre, nhớ chăm sóc Alex cho tốt đấy nhé, và cả thiên thần đang sống trong người của Alex nữa nhé. Cái gì cơ, thôi tạm biệt, anh cũng không ngốc đến mức không thể hiểu lời tôi đâu nhỉ. Vừa dứt lời ông biến mất, anh quay lại nhìn cô, rồi anh hỏi, ông ấy nói thế có phải là em đã? Cô mỉm cười rồi khẽ khàng nói, vâng, trong người em đang mang giọt máu của chúng ta, một thiên thần bé bỏng. Anh ôm chầm lấy cô, mọi chuyện đang diễn ra thật quá tuyệt vời. Từ đây mở đầu cho một truyền thuyết mới. Tobe Continue, khách chương.